Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Cự nhân ngáp là bởi vì có chút buồn ngủ nguồn gốc từ nhàm chán bởi vì những người trên đảo không cách nào từ trong sương mù ra ngoài, hắn cũng không có cách nào tiến vào trong phiến sương mù kia, mà trên biển lại không có thuyền, không có những người khác. Bởi vì trước đó, hắn hướng về phương xa hô một tiếng. Sau hai canh giờ trên phiến biển bình tĩnh phương xa bỗng nhiên sinh ra một trận cuồng phong, vài bạt bị thổi tựa như hài tử nâng lên khuôn mặt hô hô rung động. Trên mặt biển, mây bị gió lớn thổi tan, lộ ra bầu trời xanh thẳm, lại có tiếng sấm vang lên, đó là cự nhân hò hét làm cho thời không biến hình. Một chiếc thần thuyền đến từ Bồng Lai đảo, đang bình tĩnh mà vui sướng hướng về sâu trong biển cả hành xử. Chiếc thần thuyền này chuẩn bị tiến về quần đảo trong biển, còn muốn đi tới dị đại lục càng thêm xa xôi, 7 năm sau lại trở về. Lữ trình hùng tâm bừng bừng như vậy lại bởi vì gió lớn cùng tiếng sấm bỗng nhiên đến mà bị ép đình trì. Chủ thuyền đi đến phía trước nhất của bong tàu, bị gió thổi đến híp mắt lại, quơ tay phải, ra hiệu cho dực nhân dò đường trong cuồng phong không ngừng lay động, hiểm tượng hoàn sinh tranh thủ thời gian trở về. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, dực nhân đáp xuống bên trên bong tàu thu hồi hai cánh, trên mặt lưu lại sợ hãi. Ta được ngài từ đại lục đưa đến trên biển đã 10 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp phải sự tình cổ quái như vậy. Gió dần dần ngừng, chủ thuyền con mắt y nguyên híp cho người ta một loại cảm giác tràn ngập trí tuệ cùng kinh nghiệm, nói. Đây là hải thần cảnh báo, dực nhân lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên hải thần, thất kinh hỏi. Hải thần, chủ thuyền cảm khái nói. Năm đó chiếc thuyền dưới chân chúng ta bởi vì cương phong đột nhiên rơi xuống, kém chút bị đại thuyền qua thôn phệ thật vất vả thoát khỏi, lại đụng phải một tòa băng sơn, suýt nữa chìm đến đáy biển, lúc ấy hải thần đã cứu chúng ta. Dực nhân nghĩ thầm chẳng lẽ hải thần là vị anh hùng dị đại lục kia sao? Thế nhưng câu chuyện kia chẳng phải giả sao? Hắn nhớ rất rõ ràng, thời điểm câu chuyện này truyền về chiêu thiên đại lục tất cả mọi người tưởng rằng giả, bởi vì ai đều không thể lý giải, vị anh hùng dị đại lục kia làm sao có thể vượt qua biển cả một người lại như thế nào có thể cứu được thần thuyền nặng như sông núi. Cho tới hôm nay hắn mới biết được nguyên lai vị anh hùng dị đại lục kia không phải người, mà là một vị thần minh. Thông chi tất cả bảo thuyền cùng thần thuyền trên biển lập tức trở về. Chủ thuyền quay người hướng trong thuyền đi đến, dực nhân đi theo, hỏi. Vậy lúc nào chúng ta xuất phát? Chủ thuyền nói, tự nhiên muốn chờ ý chỉ của hải thần. Côn Luân Sơn cùng Thanh Sơn Bích Hồ Phong có chút tương tự, chỗ cao nhất đều có một cái hồ. Chỉ bất quá hồ trên đỉnh Côn Luân Sơn càng lớn, nhìn tựa như biển xanh mênh mông bát ngát, được xưng thiên trì. Thiên trì bốn phía trên vách đá khắp nơi đều là tuyết, phi thường rét lạnh, mặt nước lại thật ấm áp, nghe nói phía dưới chính là một ngọn núi lửa đang ngủ, còn có một loại thuyết pháp, linh mạch phía dưới thiên trì vốn cùng Huyền Âm Tông hỏa mạch nguồn gốc từ cùng một chỗ. Trên mặt nước tràn ngập sương mù nhàn nhạt đem hàn ý ngăn cách bên ngoài, có sương mù thiên nhiên hình thành, càng nhiều hơn là Côn Lôn phái đại trận mang đến hiệu quả. Ở giữa thiên trì, góc truyện audio.com. Bị sương mù che phủ có hòn đảo, ở trên đảo có vô số thực vật xanh tươi, có thiên cầm bay múa, linh khí dồi dào đến cực điểm, thật giống như tiên cảnh. Côn Lôn trưởng môn Hà Vị thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hàn Đàm, chặt đứt thần thức liên hệ cùng Hàn Hào Điểu, nhìn về phía đám người trong điện, nở nụ cười. Hắn là một trong các lãnh tụ của chính đạo tu hành giới, nhưng tính tình quả thực chưa nói tốt, có thể nói âm lãnh táo bạo, lúc này lại cười, cho thấy tâm tình của hắn rất không tệ. Nhìn nụ cười trên mặt trưởng môn, trưởng lão cùng các đệ tử đứng tại hai bên đại điện có chút giật mình, ngay sau đó bắt đầu suy nghĩ, mình nên ca ngợi trưởng môn cười như gió xuân ấm áp, hay là phải tranh thủ thời gian góp thú hỏi một tiếng vì sao trưởng môn bật cười. Hà Vị tâm tình xem ra thật không tệ, không làm bọn hắn khó xử, nói thẳng. Các ngươi rất không tệ, ta rất thích. Côn Lôn phái đám người có chút không hiểu, nghĩ thầm năm nay không có mai hội tứ hải yến thì bản phái cũng không hề có danh tiếng, trưởng môn chân nhân tán dương từ đâu mà đến. Nghe nói vài ngày trước Huyền Âm Tông xảy ra chuyện, Hà Vị nhìn về phía nam tử trung niên đứng tại vị trí thứ ba bên tay phải. Vị trung niên nam tử kia gọi là Tống Thiên Cơ, là sư đệ của hắn, tu vi cao thâm, nếu như lấy cảnh giới tiên nam phân chia, đã là du dã thượng cảnh. Cùng ở tại Lãnh Sơn, Côn Lôn phái cùng Huyền Âm Tông các loại tà phái khoảng cách rất gần, chuyện trọng yếu nhất ngày thường là ngự kiếm tuần tra khắp nơi, chú ý động tĩnh của tà phái. Tống Thiên Cơ tỉnh táo cảnh giác, ngự thân kiếm pháp cực kỳ cao minh, thích hợp nhất để làm việc này, những năm gần đây Côn Lôn phái tương quan công việc đều là do hắn phụ trách. Huyền Âm Tông nội loạn, chết không ít người, một mực không hiểu rõ nguyên nhân, thẳng đến hôm trước Quyền Liêm Nhân bên kia mới hỏi thăm ra được nguyên lai Tô Tử Diệp mất tích. Nghe được Tống Thiên Cơ bẩm báo, Hà Vị sắc mặt có chút ngưng trọng, trong điện Côn Lôn đệ tử cũng rất giật mình. Tô Tử Diệp bị Huyền Âm Tông thậm chí là tuyệt đại đa số tà phái coi là hy vọng phục hưng, thế mà lại thất thế mất tích. Mang ta đi nhìn xem, Hà Vị nói. Tống Thiên Cơ nao nao, nói. Sư huynh, việc nhỏ như vậy cần gì tự mình ra mặt. Hà Vị có chút chán ghét nhìn hắn một chút, nói. Nếu ngươi có thể thấy rõ ta còn cần tự mình đi ư. Trong điện rất yên tĩnh, Côn Luân đệ tử cúi đầu không nói, bọn họ cũng đều biết trưởng môn một mực không thích Tống Sư Thúc mặc dù không biết vì cái gì. Kiếm quang rơi xuống, nơi này khoảng cách Côn Luân Sơn hơn 2.000 dặm, đã xâm nhập nơi hoang vu nhất của Lãnh Sơn, cũng là khu vực hung hiểm nhất. Loạn Sơn có một đạo hẻm núi tĩnh mịch, nham thạch trên núi màu đỏ tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt cho người ta một loại cảm giác đặc biệt tả. Chỗ sâu nhất đạo hẻm núi kia chính là tổng đàn Huyền Âm Tông, lòng đất có đạo hỏa mạch, so sánh Côn Luân Sơn lòng đất càng thêm mãnh liệt, chỉ bất quá không có nước thiên trì để làm ôn hòa, ở đây tu hành rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Huyền Âm Tông lựa chọn nơi này làm tổng đàn, là bởi vì bọn hắn tổ truyền ma công có chút thủ đoạn rất tả có thể giải quyết vấn đề này. Hà Vị mặt không biểu tình nhìn bên kia, không có ý tứ đi qua. Gần nhất mấy trăm năm tà phái thế suy, nhưng Huyền Âm Tông truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình cực sâu, hiện tại dù nghèo túng như thế nào cũng. Góc truyện audio.com, không có khả năng bị người tu hành chính đạo giết vào tổng đàn. Cách xa mấy chục dặm, hắn cũng có thể cảm giác được trong hạp cốc ẩn giấu đi trùng thiên sát cơ, trong lòng biết hẳn là vạn kỳ đại trận trong truyền thuyết. Tống Thiên Cơ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi nhìn xa xa như vậy có thể nhìn ra nhiều thứ sao? Hà Vị bỗng nhiên nói. Ngươi có biết ta hôm nay vì sao cao hứng không? Tống Thiên Cơ nghĩ thầm làm sao mà biết được, thần sắc kính cẩn đáp. Nghĩ đến là bản phái sẽ có việc vui gì? Không sai, Bất Lão Lâm âm hiểm xảo trá như thế, qua nhiều năm như vậy thế mà tại trong phái ta chỉ sắp xếp hai cái gian tế là ngươi cùng Lưu Tương, ta đối với chuyện này phi thường hài lòng. Hà Vị vỗ vỗ vai Tống Thiên Cơ, một đạo lưu ly kiếm trong suốt từ lòng bàn tay của hắn sinh ra. Tống Thiên Cơ hét thảm một tiếng. Đạo lưu ly kiếm này trực tiếp đâm rách vai của hắn, xuyên qua thân thể của hắn, sau đó từ hạ bộ xuyên ra ngoài, máu tươi bão táp. Cách chương.